Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lại có được em, anh vẫn muốn giữ em ở bên cạnh, muốn yêu em, muốn cho em hạnh phúc, thẳng đến khi anh nhắm mắt không còn hô hấp mới thôi. Vạn Dĩ An cúi đầu im lặng, không cho anh thấy chính mình không cẩn thận toát ra cảm động cùng tâm động. Anh tuyệt đối sẽ không biết cô giờ phút này bao nhiêu cao hứng, những lời này có ý nghĩa rất lớn với cô. Dĩ An, cho anh thêm một cơ hội được không? Cho dù không phải vì anh, cũng vì chính em, xin em cho anh được không? Vì chính tôi, cô không khỏi ngẩng đầu nhíu mày nói. Em vẫn còn quan tâm anh, anh ngóng nhìn cô, thanh âm ôn nhu nhẹ nhàng. Anh thật sự cho là đúng. Phải không? Anh lặng lặng nhìn cô, vẻ mặt không có một tia cưỡng cầu cưỡng bức, có chính là quyết tâm kiên định, giống như đã muốn quyết định binh đến tướng chặn, thủy đến thổ dấu. Mà kệ, cô nói cái gì, làm cái gì cũng không thể bắt anh buông tay cô. Bộ dáng của anh thoạt nhìn kiên định mà ôn nhu. Bất quá sắc mặt lại tái nhợt tiều tụy, trắng mắt tơ máu che kín, người cũng gầy đi so với bộ dạng lúc trước cao ngất xuất khí, tràn ngập tinh lực kém thật nhiều. Mỹ sắp nguội rồi, anh còn không đi ăn sao? Cô bỗng nhiên mở miệng nói. Chỉ cần em đáp ứng anh không rời đi, anh sẽ ăn. Anh hẳn là biết anh không ăn, người đói bụng là anh chứ không phải là tôi. Anh biết. Tuy rằng nói như vậy, nhưng anh không có xoay người đến bàn ăn. Hai người trừng mắt to mắt nhỏ giằng co một lúc, Vạn Dĩ An đột nhiên thở ra một hơi, như là thỏa hiệp hoặc không kiên định mở miệng. Biết còn không đi ăn mì đi. Cô khẩu khí ác liệt nói, vì sao cô không thể mặc kệ anh đây? Em đáp ứng anh. Phạm Đằng hai mắt đột nhiên sáng ngời. Tôi đáp ứng tạm thời không đi. Cô làm bộ làm tịch tà nghễ anh, đặc biệt cường điệu hai chữ tạm thời này. Tạm thời? Anh khép hở hai mắt, không vừa lòng với đáp án này. Quá khứ anh làm nhiều chuyện ngu ngốc với tôi. Cô nói, kết quả anh cái gì cũng không bổ cứu, thậm chí ngay cả cái cơ bản nhất là một lời xin lỗi cũng chưa từng nói với tôi. Trên đời này có chuyện tiện nghi như vậy sao? Cô trả phúng hử thanh nói. Chỉ cần cô tha thứ, cho dù là muốn anh lên núi đao xuống vạc dầu, anh cũng không nhăn mày, Phạm Đằng ở trong lòng thề. Thật xin lỗi. Anh hướng trước cô, giải thích, sau đó thật sự ngóng nhìn cô hỏi. Em muốn anh làm cái gì, mà kệ là chuyện gì, chỉ cần em mở miệng, cho dù có phải mất mạng, anh tuyệt đối làm được vì em. Lời này là anh nói. Phạm Đằng vẻ mặt còn thật sự gật đầu. Vậy anh ăn mì ý trước, có gì chúng ta nói sau? Được. Phạm Đằng mở mắt liền thấy Vạn Dĩ An hốc mắt hồng hồng, vẻ mặt lã chã trực khắp ngóng nhìn mình, thoạt nhìn khiến người ta đau lòng không thôi. Anh tỉnh. Vừa thấy anh tỉnh lại, Vạn Dĩ An lập tức đứng lên, miễn cưỡng mỉm cười, ách thanh hỏi. Anh thấy thế nào, có thoải mái không? Phạm Đằng không có trả lời cô, nhìn chung quanh đánh giá bốn phía, lập tức biết chính mình hiện tại đang nằm ở bệnh viện. Đã xảy ra chuyện gì? Anh nhớ lại. Anh còn nhớ bản thân sau khi ăn mì cô nấu, bụng bắt đầu không thoải mái, tiếp theo liền giống như ngộ độc thức ăn bắt đầu phun, khiến cô sợ hãi. Loại tình huống này anh gặp không ít lần, nhưng là chưa bao giờ nghiêm trọng như lần này. Anh cơ hồ phun đến hư thoát, ngay cả khí lực mở miệng trấn an cô đều không có, chỉ có thể miễn cưỡng được cô giúp đỡ ngồi lên ô tô. Trên đường đi, tinh lực hoàn toàn hao hết dẫn đến mất đi ý thức, thẳng đến giờ này mới tỉnh lại. Cô nhất định bị kinh hách rất nhiều. Anh không sao. Phạm Đằng vừa nói vừa dãy dụa muốn từ trên giường bệnh ngồi dậy, chứng minh lời mình nói, không ngờ lập tức bị cô chặn ngang. Đừng đứng lên, bác sĩ nói anh còn nghỉ ngơi. Cô ách thanh ra lệnh. Được, anh nằm không đứng dậy, nhưng là em cũng đáp ứng anh không được tự trách, bởi vì chuyện này không phải do em. Anh nằm lại giường cầm bàn tay lạnh như băng của cô, ôn nhu nhìn cô, thanh âm bị lúc trước phun ngụn, cùng hôn mê ngủ say mà có chút khàn khàn. Lời anh vừa nói khiến Vạn Dĩ An khẽ run miệng nhấc lên một chút, nước mắt cố nén nửa ngày rốt cuộc ngăn chặn không được hốc mắt chảy xuống rơi xuống dưới. Là em sai, là em nấu nhất định là em. Cô thút thít. Không, không phải do em, anh đánh gãy lời của cô, là lỗi của em. Chẳng vị của anh vốn mẫn cảm hơn người khác, loại tình huống này trước kia cũng từng phát sinh, không phải do em đâu. Anh ôn nhu nói. Anh an ủi em à? Văn Dĩ An rơi lệ lắc đầu. Không phải an ủi, là anh nói thật đấy. Phạm Đẳng giơ tay. Một bên mềm nhẹ tay cô lau lệ, một bên khiểm thanh nói. Chẳng vị của anh hai ngày không có đồ ăn dầu mỡ, thì sau đó cần có thời gian thích ứng mới chạm được vào dầu mỡ. Bởi vì chuyện này nhiều năm nay đã không xảy ra, anh tưởng chàng vị có lực miễn dịch, không nghĩ tới nó vẫn như vậy. Thật xin lỗi, không nói với em, để em lo lắng rồi. Anh gạt em. Cô vẫn không tin. Hồ sơ bệnh án có thể chứng minh anh không nói dối. Anh ôn nhu đáp. Cho nên đừng khóc có được không? Này, thật sự không phải lỗi của em. Thật vậy chăng? Cô hấp cái mũi nhỏ. Thật sự, anh cam đoan. Nhìn vẻ mặt anh còn thật sự thề, Văn Dĩ An hơi chút buông lỏng, nhưng lại sợ hãi trong lòng còn nguyên vẹn. Đành hủ chết em còn nghĩ anh sẽ bỏ em đi. Cô ngăn chặn không đủ chân tình khóc nói. Không khoa trương như vậy chứ. Phạm Đẳng khẽ cười, muốn không khí biến thành thoải mái. Cô khóc thật sự làm tâm anh đau, rất đau. Nếu có thể, anh nguyện ý dùng toàn bộ những gì anh có để đổi lại nụ cười của cô. Muốn cô vĩnh viễn mỉm cười vui vẻ. Anh sắc mặt tái nhợt, cả người rét run. Mặc kệ em kêu như thế nào, lay như thế nào, anh đều không có phản ứng. Văn Dĩ An nhớ tới tình huống lúc đó mà sợ hãi run đẩy. Thật xin lỗi, anh yêu em. Phạm Đằng nhịn không được đem bàn tay run đẩy ấy đến bên môi đặt một nụ hôn. Anh cam đoan về sau tuyệt đối không tái diễn chuyện này. Vì em, anh tuyệt đối không cho phép chính mình ngã xuống, không cho phép chính mình làm em lo lắng thêm nữa. Anh cam đoan. Cô nước mắt tràn hòa hỏi. Anh cam đoan. Vì chiếu cố Phạm Đằng chàng vị đang không khỏe, dinh dưỡng không đầy đủ, Văn Dĩ An tự động quay về nhà, làm cho thân thích bằng hữu luôn dõi theo bước tiến của bọn họ đều thở dài nhẹ nhõm. Tất cả cùng gọi Phạm Đằng thật sự là lão hổ ly, dám dùng chiêu khổ nhục kế này. Phạm Đằng nghe việc này, khẩn trương đến ngay cả trái tim thiếu chút nữa nhảy khỏi lồng ngực. Không nghĩ làm cho Văn Dĩ An hiểu lầm là tất cả kế hoạch của mình. Khi có cơ hội, anh liều mình giải thích rằng anh không gian trá với cô. Văn Dĩ An đột nhiên phát hiện, chính mình rất thích thú nhìn dáng vẻ anh khẩn trương. Trước khi bọn họ kết hôn, bởi vì anh là có kế hoạch tiếp cận cô, cho nên luôn thể hiện một bộ thành thục, cẩn trọng, bộ dáng ôn nhu săn sóc. Trình độ hoàn mỹ này cơ hồ có thể trở thành tình nhân sang mộng mẫu mực của bao cô gái, nhưng lại cũng vì vật thủy chung khuyết thiếu một loại cảm xúc chân thật. Sau khi kết hôn, vì tra tấn cô, thương tổn cô, anh cơ hồ hóa thân thành Satan, trở nên ác liệt, tàn nhẫn, lãnh khốc vô tình. Nhưng là anh hiện tại lại hoàn toàn không giống hồi ấy mà thật tình cô chưa bao giờ từng gặp qua. Anh khẩn trương vì cô. Sẽ vì cô đem anh trở thành trẻ con ép ăn mà phát giận, hờn dỗi, thậm chí còn có thể hướng cô làm nũng. Mà cô cho tới bây giờ cũng không biết một đại nam nhân đỉnh thiên lập địa lại đáng yêu đến như vậy. Lại nói tiếp có chút ngượng ngùng, nhưng là cô thật sự yêu anh một lần nữa. Hai người bọn họ đương nhiên vẫn là phân phòng ngủ, là vì thân thể anh chạm uống vẫn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ. Về phương diện khác là tỏ vẻ cô chưa hoàn thành tha thứ cho anh. Vốn dĩ tất cả cũng chỉ là lý do lừa mình dối người. Sự thật cô cùng anh phân phòng ngủ chỉ có một nguyên nhân, đó là chuyện đêm tân hôn mà cô đến nay vẫn còn sợ hãi. Cô sợ hãi quan hệ vợ chồng. Điểm này thật tệ, không cần người khác nói cô cũng biết. Sinh hoạt vợ chồng tuy rằng không thể đại biểu hết thảy cho cuộc sống vợ chồng, nhưng cũng không thể thiếu. Nó phi thường trọng yếu, cho nên nếu cô thật sự không thể, kia tỏ vẻ vợ chồng bọn họ cuối cùng chỉ có đường ai nấy đi. Nghĩ vậy, Văn Dĩ An liền không khỏi u buồn. Phạm Đẳng cũng u buồn, bởi vì vợ yêu thủy chung không chịu ngủ cùng anh. Anh có thể cảm giác được Dĩ An hoàn toàn tha thứ cho anh, bởi vì nếu cô vẫn giận anh, sẽ không cẩn thận chiếu cố anh như vậy. Nhưng rốt cuộc, vì sao anh chỉ cần đụng chạm cô? Cô cả người đều cứ ngắc nghĩ hết biện pháp này, biện pháp kia, muốn cách anh rất xa. Cô nghĩ đến chính mình không bị anh phát hiện, bởi vì mỗi khi đến thời điểm, cô như vậy trên mặt luôn mang theo mỉm cười, một bộ thiên hạ thái bình, nhưng anh vẫn có thể cảm giác cô đang cùng anh bảo trì khoảng cách. Tuy hết sức giấu giếm giả bộ dường như không có việc gì, nhưng cô sợ hãi anh đụng chạm là sự thật. Nghĩ vậy, Phạm Đằng liền bùng bực muốn chết, bởi vì trời biết anh có bao nhiêu muốn ôm cô, hôn cô, yêu cô,